Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tiểu y tiên cảm tình. Cổ hà trầm ngâm một hồi, liếc mắt nhìn mắt lộ chờ mong pháp mã, nói, ta cũng không quen thuộc ở lúc chế thuốc bên người có người. Thấy pháp mã mặt lộ thất vọng, nói tiếp. Thế nhưng pháp lão ở ta chưa phát tài trước, đối với ta chăm sóc rất nhiều, ta liền ngoại lệ một lần, để ngài ở bên cạnh ta quan sát. Nghe thế cái chuyển ngoặt, pháp mã không nhịn được cảm khái nói, trước kia chuyện cũ, có điều dễ như ăn cháo, nếu đan vương như vậy nhân đức, ta thì lại làm sao hẹp hòi. Ta sẽ đem 5 phần hoàng cực đan dược tài cùng 5 phần cái khác lục phẩm đan dược dược tài cho. Rằng đan vương thù lao, hí, dù cho lấy cổ hà định lực, cũng không từ hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ hà trong lòng đối với lần này đế đô hành trình, coi trọng nhất đan dược dược tài không thể nghi ngờ chính là hoàng cực đan dược tài. Nhưng bởi vì không tốt giải thích, chính mình một đấu vương làm sao yêu thích thu thập hoàng cực đan như vậy, đấu hoàng cường giả đề thăng thực lực đan dược là cố nói thành hết thảy lục phẩm đan dược dược tài. Đối với lần này lạc quan nhất phòng trừng cũng chỉ là thu thập được thập phần khoảng trừng trái phải hoàng cực đan dược tài. Nhưng bây giờ pháp mã một người liền bọc hơn nửa, những người khác càng là một mặt chấn động nhìn pháp mã. Không hổ là làm mấy thập niên luyện dược sư hội trường. Này dòng dõi căn bản không phải người nào có thể so sánh. Liền vì quan sát một lần luyện dược, tương đương với bỏ ra một viên lục phẩm đan dược đánh đổi. Pháp lão, thực sự quá khách khí. Có điều một lần quan sát, làm sao đến mức trả giá lớn như vậy đánh đổi. Cứ việc trong lòng hiện tại đã nghĩ được những dược liệu kia. Thế nhưng nên đi quy trình hay là muốn đi? Bởi vậy từ chối nói, đan vương có thể đáp ứng ta quan sát, cũng đã là đại ân đức, ta làm sao có thể vô liêm sỉ cái gì cũng không trả giá liền đi. Đan vương vẫn là chớ có từ chối nữa. Pháp mã chân thành đối với cổ hà khuyên lơn, mắt thấy pháp mã đều nói đến mức độ như vậy, ở chối từ xuống liền có vẻ dối trá. Cổ hà lúc này mới gật đầu, ta ngày mai sẽ về Vân Lam Tông một chuyến, sau khi ở đế đô luyện chế một viên lục phẩm đan dược sau. Những đan dược khác ta sẽ về Ma Thú Sơn Mạch luyện chế. Vì lẽ đó các ngươi đem dược tài đưa tới cũng còn muốn chờ mấy ngày mới có thể bắt được tay. Cổ hà, quay về 5 người giải thích, đương nhiên, đan vương không cần phải gấp gáp, lý giải. Lão hà hoàn toàn có thể từ từ đi, ở đem những này đàm luận thật sau, cái khác cũng không có gì chuyện, ở lẫn nhau trong lúc đó có nói vài câu không có gì dinh dưỡng sau liền tản đi. 5 người cũng từng người trở lại tập hợp dược tài, cổ hà bị Nạp Lan gia tộc mặt khác an bài một chiếc xe ngựa đưa sẽ Vân Lam Tông đế đô cứ điểm. Sau khi đến, cổ hà không muốn đem người ở bên trong lại đánh thức. Bởi vậy đang lợi dụng linh hồn chi lực, tìm một chỗ không người leo tường đi vào. Ở tiến vào sân, phát hiện tiểu y tiên ngồi ở sân trên băng đá, đưa tay đặt ở trên bàn đá chống cằm. Thấy cổ hà trở về, tiểu y tiên cao hứng nói, sư phó, người đã về rồi. Tiểu tiên nhi, làm sao còn chưa có đi ngủ, đều đã trễ thế này. Cổ hà ngồi vào một cái khác trên băng đá nghi ngờ nói. Ta đang chờ ngươi a, sư phó, hơn nữa ta cũng ngủ không được. Ngày hôm nay thu rồi nhiều đồ như vậy, đều là trước đây ta không dám nghĩ. Tiểu y tiên sầu lo nói. Cổ hà biết tiểu y tiên sầu lo chính là cái gì. Khuyên lơn, ngươi là đang lo lắng chính mình có hay không năng lực nhận lấy những lễ vật này sao? Kỳ thực ngươi không cần phải sầu lo, ngươi là đan vương cổ hà đệ tử, những người kia lấy lòng ngươi, ngươi thu rồi bọn họ lễ vật, là bọn hắn nên cảm thấy cao hứng, mà không phải ngươi cảm thấy bất an. Tiểu y tiên một mặt mất hứng nói, Nói xong lời cuối cùng, ta còn là dựa vào uy danh của ngươi ở đây làm việc. Ta tình nguyện hồi Thanh Sơn trấn, chí ít nơi đó không cần quá ỷ lại của tên tuổi. Tiểu Tiên Nhi, hôm nay là làm sao vậy? Nhã Phi nói với ngươi ta nói xấu. Cổ Hà thấy Tiểu Y Tiên tâm tình không ổn định, nói đùa, không có, Nhã Phi tỷ tỷ đối với ta rất cung kính, nhưng ta hy vọng dựa vào bản thân năng lực ở bên cạnh ngươi được tôn trọng của người khác. Tiểu Y Tiên trong mắt bịt kín một tầng vụ, kích động nói, Cổ Hà thấy chỉ là bé gái lòng tự ái quấy phá. Vò vò Tiểu Y Tiên đầu, hiện tại ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi thì có thể thu được người bên ngoài tôn trọng năng lực. Tiểu Y Tiên hơi đỏ mặt, bất quá nghĩ đến Nhã Phi từng nói, Cổ Hà rất có thể là bởi vì theo đuổi Vân Lam Tông Tông chủ mới vẫn sống một mình. Lại không khỏi trong lòng ghen, Tiểu Y Tiên cũng biết không thể đối với mình sư phụ phụ sản sinh như vậy cảm tình. Thế nhưng Cổ Hà thu đồ đệ ngày đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hay là đang trong lòng nàng lưu lại không đồng dạng như vậy hạt giống. Nàng không biết Cổ Hà cùng cái kia Vân Lam Tông Tông chủ tốt hơn sao. Chính mình có thể hay không mất đi cái này như sư như cha người. Sư phụ, ta lớn rồi. Tiểu Y Tiên hơi híp mắt đem đầu sượt Cổ Hà tay hơi yếu phản bác. Cổ Hà cũng không biết Nhã Phi người phụ nữ kia bởi vì phải rút ngắn cùng Tiểu Y Tiên quan hệ. Hơn nữa nữ nhân bát quái đặc tính đem chuyện như vậy nói cho Tiểu Y Tiên. Không phải vậy Cổ Hà nhất định sẽ không nhìn Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi ngồi cùng một chỗ. Là, khả ái kỳ ta con mèo nhỏ đồ đệ. Thấy Tiểu Y Tiên đáng yêu như thế một màn, Cổ Hà không nhịn được cười trêu nói. Mắt thấy Cổ Hà loạn cho mình lên biệt hiệu, Tiểu Y Tiên giận dữ đứng dậy cũng chuẩn bị đi mò Cổ Hà đầu chó, nhưng ngồi lâu ở trên băng đá chân đã tê dần, ngồi không có cảm giác gì, vừa đứng lên đến liền không nhịn được đi phía trước khuynh đảo. Cổ Hà mau mau đứng dậy đem Tiểu Y Tiên ôm lấy, phòng ngừa nàng ngã chổng vó nằm ở Cổ Hà trong lồng ngực. Tiểu Y Tiên trái lại càng dùng sức ôm Cổ Hà, cảm thấy Tiểu Y Tiên dị thường. Cổ Hà mềm nhẹ vỗ Tiểu Y Tiên lưng, quan tâm nói, làm sao vậy, có tâm sự gì nói ra sư phó nghe một chút. Tiểu Y Tiên chỉ là lắc đầu, sư phó, ta trước tiên nằm một hồi, thích sư phụ mình chuyện tình Tiểu Y Tiên cũng không biết nói thế nào. Đương nhiên càng không biết như thế nào cùng sư phụ mình nói. Chỉ có thể trốn ở Cổ Hà trong lồng ngực làm đa điểu châu phi. Cổ Hà mơ hồ đoán được, có điều cũng không xác định. Mắt thấy Tiểu Y Tiên không nói gì dục vọng, Cổ Hà cũng là ôm Tiểu Y Tiên eo đứng trong sân. Một lát sau, Tiểu Y Tiên nghĩ giả bộ ngủ là có thể ở sư phó trong lồng ngực nằm một đêm. Liền điều chỉnh hô hấp của mình, từ từ phát sinh đều đều tiếng hít thở, có điều rất nhanh sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Hôm nay mặc dù không có tu luyện, thế nhưng ứng phó những kia trước đây trong lòng nàng xa không thể vời người vẫn là tiêu hao đại lượng tinh lực, nếu như không phải có tâm sự, nàng phải làm ở trở về không lâu sẽ ngủ, nhưng bây giờ nằm ở Cổ Hà trong lòng. Trước nay chưa có cảm giác an toàn, để chỉ muốn giả bộ ngủ Tiểu Y Tiên rất nhanh sẽ thật sự ngủ thiếp đi. Cổ Hà nhìn đã ngủ Tiểu Y Tiên một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại động rất dễ dàng liền làm tỉnh lại Tiểu Y Tiên. Cổ Hà nghĩ, ở trong sân ôm Tiểu Y Tiên đứng một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, nhu hòa chiều dương chiếu vào Tiểu Y Tiên trên mặt. Tựa hồ đem rát lên một tầng thánh quang, đáng tiếc giờ khắc này Cổ Hà nhắm mắt lại, phân ra một tia tinh lực tại tu luyện, cũng không có nhìn thấy này tuyệt mỹ một màn. Tiểu Y Tiên khóe mắt khẽ run mở mắt ra, dùng tay đặt ở trên trán đem quang che khuất. Cổ Hà cảm ứng được Tiểu Y Tiên đã tỉnh rồi, mở mắt ra, bốn mắt đối lập. Tiểu Y Tiên mới phản ứng được mình bây giờ còn nằm ở Cổ Hà trong lòng. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.